Chương 276, nước đủ. Vốn là muốn điệu thấp, bình an hôn đến Mạc Phụ Động tu luyện nguyện vọng, tại ngắn ngủi 10 ngày qua bên trong, toàn bộ hóa thành hư không. Thiên không chi thành đại khái triệt để không có. Chính thành chủ quản nhi tại Tiêu Giao thật tốt làm nàng trưởng môn đệ tử, đời này lại phản ra đạo môn cơ hội, tương đương với không. Phó thành chủ Lê Cảnh Trắng nước mặt hoàn, bị Thiết Sĩ Công đoạt cho hắn ra bảo bối. Vậy hắn đời trước chiến sư linh thú khẳng định QNZ không tồn tại. Dạng này một cái có thể cùng bốn đại ma môn chống đỡ thế lực biến mất, Lư Duyệt hình như đã cảm giác được thiên đạo mở ra miệng lớn, liền muốn thả ra một cái khác ma vật. Vì lẽ đó nàng phải nắm chặt đem ma môn bên này giao nộp thành một nồi loạn cháo mới tốt. Cầm trúc kiếm Lư Duyệt buộc phát trước nay chưa từng có khí thế, một vòng xanh biếc kiếm khí bay thẳng Lê Cảnh. Đến hay lắm Lê Cảnh QNZ cầm mới gọt xong trúc kiếm, vượt khó tiến lên. Chọn, bổ, chạm, gai, kích, xóa kiếm khí quét ngang ở giữa, từng mảng lớn thúy trúc ngã xuống, thấy được Thiết Sĩ Công cùng Lý Tĩnh Kỳ trợn mắt hốt mồm. Không rõ lai lịch phương mai, bọn họ không biết ngọn ngành thì cũng thôi đi. Có thể có thế Lê Cảnh, Lê Gia Lu Cờ Na Ho ra lợi hại như vậy kiếm tu. Bọn họ thế mà cũng không biết nơi này chỉ có Lư Duyệt không có một chút kỳ quái, quỷ kiếm Lê Cảnh, trừ cái kia chiến sư, hắn thủ đoạn nhiều. Thiên không chi thành rất nhiều cơ quan cạm bẫy cùng trận pháp đem hợp, dù là nguyên anh đại năng, đến nơi đó, cũng muốn trung thực một ít. Những cái kia, có thế tất cả đều ra tự Lê Cảnh tay. Phốc một tiếng buồn bực âm. Lê Cảnh vừa mới xóa mở Lư Duyệt kiếm, còn chưa tới kịp có động tác khác, liền cảm giác huyệt thái dương chỗ, một trận phồng lên. Mấy sợi tóc, im ắng mà đứt. Mặt của hắn soát một chút, được không dọa người, vừa mới thật cho là hắn chính mình phải chết, ai ngờ phương mai thế mà mạnh mẽ lại đem kiếm khí thu hồi đi. Người thua Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, ném trong tay bị tự thân kiếm khí xoắn nát trúc kiếm, ngươi không có thua tại kiếm pháp bên trên, thua ở thân thể hiệp hợp không đuổi theo. Đúng vậy à, vừa mới thân thể đong đưa, nếu là có thể nhanh lên nữa Lê Cảnh dùng sức nắm tay. Biết thua ở thân thể độ nhạy bên trên. Vước xuống trúc kiếm, từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ, ta nói lời nói tính số, đồ vật là của ngươi. Ngươi trước chúng ta một bước, cướp được cơ duyên nguyên bản liền nên là ngươi. Lư Duyệt nhìn xem trước mặt túi chữ vật một hồi lâu, đè xuống tấm lòng kia nghĩ, lắc đầu, Lê Cảnh, giúp ta làm ba chuyện, cả một đời không hướng ta động thủ, là khó khăn như thế sao khó sao coi trời mới biết, hắn rỗi ra cái tay này. Cơ hồ đã dùng hết lực khí toàn thân. Lê Cảnh trong mắt phức tạp, tới tay chỗ tốt, đẩy đi ra người, hắn thật không có gặp qua. Tốt ta Lê Cảnh đối trời phát thệ, trung thân tuyệt không hướng phương mai động bất luận cái gì một chút xíu tay, vô điều kiện vì nàng làm ba chuyện. Người ta ba phen M.I.B.N. cho hắn cơ hội, lại kiêu ngạo tư thái, thực nói thật không đi qua. Lư Duyệt mỉm cười, vậy là được rồi, ta chuyện thứ nhất tới. Lê Cảnh trên mặt cứng một chút. Người này cười thời điểm, hắn luôn có loại bị nàng tính toán gắt gao cảm giác. Làm ta 2 năm người hầu, đánh nhau ngươi lên trước, chửi nhau ngươi cu nở dê lên trước, đoạt bảo nha Lư Duyệt lại cao thâm khó lường nở nụ cười, ta cướp được chính là ta, ngươi cướp được, vẫn là của ta. Lê Cảnh trừng mắt, hắn một cái trúc cơ trung kỳ, liền lĩnh ngộ vô song kiếm ý người, làm nàng người hầu, còn này chuyện thứ nhất, hình như là đơn giản, có thế dòng dã thời gian 2 năm à. Nộ nhỡ nàng hai cái khác điều kiện, QNZ cùng với nàng đem chiêu này ra, nhưng làm sao bây giờ thế nhưng là, lời thề đã phát ra, thu không trở lại. Như thế nào ngươi có ý kiến Lê Cảnh phiền muộn lắc đầu, lại có ý kiến, hiện tại QNZ trễ, đại trượng phu một lời tức ra, tứ mã nan truy Lư Duyệt phi thường hài lòng, chuyển hướng Thiết Sĩ Công bọn họ, chuyện chỗ này, phương mai cáo tử. Ta, chúng ta QNZ cáo tử Lý Tĩnh Kỳ lôi kéo Dương Thúc. Mang tiếp lời. Có này phương mai tại, Thiết Sĩ Công còn có thể có rất nhiều ẩn nhẫn, bây giờ người ta muốn đi, lại không nắm lấy cơ hội, có lẽ nàng còn phải bị người ta bắt lấy, hướng Lý gia phải tốn hồng. Sát cánh tiền bối, phương mai, Lê Cảnh, chúng ta còn có việc, đi trước một bước. Tiếng nói mới rơi, nàng như lửa cháy đến nơi bình thường, cùng kia Dương lão đầu, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất chạy người. Đi nhanh như vậy Thiết Sĩ Công sờ sờ cái cảm, hắn đã rất nhiều năm, không đối người cảm thấy hứng thú, bây giờ lại lập tức đối hai người cảm giác lên hứng thú, vậy phải làm sao bây giờ Phương Mai rõ ràng là muốn đi sông tên tuổi của nàng, mà bên người nàng cái này Lê Cảnh, càng là ngoài ý liệu của hắn, cùng bọn hắn một khối, có lẽ có thể thu hoạch thật nhiều chuyện đùa, còn có đồ vật ngăn lại cũng muốn đi Lưu Duyệt cùng Lê Cảnh, nếu không thì, Phương Mai, ngươi nói ta cùng các ngươi một khối như thế nào? Phát hiện người nào đó trừng mắt, hắn càng cao hứng chút, ngươi xem có ta ở đây đi, kỳ thật không người nào dám hướng ngươi động thủ. Ngươi nghĩ Dương Danh, chỉ cần đi theo cái mông ta đằng sau, cam đoan ngươi đều đừng đi giới thiệu chính ngươi, liền có người có thể đem ngươi danh dương ra ngoài. Lưu Duyệt đưa ánh mắt phóng tới hắn giữa bụng hơi trống một hối, ngươi không giúp kiến chúa tiến giai sao giúp đỡ rút, như thế nào không giúp bảo bối của hắn cờ ơn ở tiến giai, có thế này cùng hắn mang theo nàng, đi vây xem náo nhiệt, hình như không quan hệ nhiều lắm, chủ yếu nhất là, hắc hắc, vừa mới ta nghe được, ngươi nói ngươi muốn đi đoạt bảo, cái gọi là gặp mặt chia ba phần, ta cũng không cần ba phần, ngươi chia cho ta hai phần như thế nào có nhà ta tiểu bảo bối nhóm, ngươi có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Một câu tiếp theo, là kiến chúa bảo bối muốn hắn hơn nữa. Lưu Duyệt nháy mấy cái mắt, nhìn thấy cái kia theo thiết sĩ công pháp y lì ở bên trong, lần nữa thò đầu ra kiến chúa, rất là không nói gì. Ta không biết ngừng thiết sĩ công bận làm cái ngăn lại động tác, đánh mấy cái kết giới, đem Lê Cảnh cách ở bên ngoài, để các bảo bối nhìn xem, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mấy ngàn năm nay, ma môn bên này luôn luôn có cái truyền thuyết, có một tấm dính đến mấy cái cổ tu động phủ tàng bảo đồ lưu truyền bên ngoài kia đồ, nên tại đạo hưu trong tay đi Lưu Duyệt vận lông mày, đời trước, Đinh Kỷ Sơn ngay tại tìm vật kia, không nghĩ tới, nàng hiện tại thế mà muốn làm sống. Tàng bảo đồ, ta đã thể, không thể giết ngươi, làm ngươi đồng bạn, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì không thể yên tâm sao? Thiết sĩ công mỉm cười, hơn nữa, yêu cầu của ta không nhiều, ngươi chỉ cần mang ta lại tìm một cái cổ tu động phủ liền tốt. Tư chất của hắn chẳng ra sao cả, nếu không thể nhiều tìm điểm bảo vật, dù là bảo bối tiến giai thành công, bọn họ cu nở dê đi không được đến cuối cùng, vì hắn cùng bảo bối, vô luận như thế nào, cũng muốn đi theo này Phương Mai đằng sau. Lưu Duyệt tự nhiên nghe ra, người này nhất định được ý, trầm ngâm nửa ngày, nếu như ta nói cho ngươi, ta xác thực biết mấy cái cổ tu động phụ chuyện, ngươi làm như thế nào? Thiết sĩ công kinh hỉ, nguyên bản thật chỉ là suy đoán của hắn a, không nghĩ tới thế mà là thật. Tự nhiên là Thu Bảo hừ. Lưu Duyệt hừ lạnh một tiếng, Thu Bảo thiết sĩ công, ngươi cho rằng trên đời này người, đều là đồ đần sao? Thiết sĩ công mặt lạnh, đây là muốn ăn một mình sao? Cũng không sợ nghẹn chết ma môn tư tông, lại thêm cái khác thế lực lớn nhỏ, ngươi cảm thấy, chúng ta một cái nguyên anh đều không có đoàn nhỏ đội, có thế bình an cướp được những cái kia bảo vật coi như bị chúng ta vận khí tốt, cướp đến tay thì thế nào chúng ta có thế giữ được sao? Vì lẽ đó ngươi biết rất rõ ràng. Nơi này có bảo, cũng không dám đến. Thiết sĩ công sờ sờ bảo bối, ngươi không dám tới, cũng không đại biểu ta cũng không dám đến, có bảo bối của ta nhóm tại, thiên hạ, nơi nào là chúng ta không đi được? Ngươi quả nhiên tự cho mình rất cao. Lưu Duyệt cười lạnh, ngươi có sắt cánh kiến hộ thân, ta đây Phương Mai không phải tên thật của ngươi, ta nghĩ dù là gương mặt này, cũng không phải mặt của ngươi đi. Thiết sĩ công cười, sau khi chuyện thành công, ta giúp ngươi đánh hiểm trợ, bảo vệ cho ngươi bình an thoát thân, cù nở dê không được sao? Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cổ nhân thật không lừa ta. Lưu Duyệt thở dài một tiếng, thiết sĩ công, ngươi sẽ không cho rằng, cái khác mấy cái cổ tu động phủ, cù nở dê như nơi này cơ quan phủ bình thường dễ phá đi, cái này tự nhiên sẽ không. Ta có thể rõ ràng xác thực nói cho ngươi, nơi này là an toàn nhất một cái. Lưu Duyệt biểu lộ nghiêm túc, mặt khác ba cái, đều có đại trận, hơn nữa nơi ở, vì tứ tông quản hạt chỗ, chúng ta muốn phá trận, căn bản không có khả năng một ngày hai ngày liền có thể thành. Coi như đến lúc đó chúng ta phá trận, kia động tĩnh, QNZ sớm bị những người khác phát hiện, chúng ta một cái QNZ trốn không thoát. Đến lúc đó, không được nói tầm bảo, ngay cả chúng ta chính mình vốn là thân gia, đều muốn biến thành người khác. Thiết sĩ công nuốt nước miếng một cái, không thể không thừa nhận, nàng nói đều là đúng. Năm cái kia còn có một cái đâu, còn có một cái, tự nhiên là vì chính ta chuẩn bị. Lưu Duyệt mỉm cười, tại hắn trở mặt lên tiếng trước, bất quá nơi đó, chúng ta muốn vào, cu nở dê không thể dễ dàng như vậy. Thiết sĩ công há miệng, muốn nói hắn có các bảo bối. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi lại muốn nói, ngươi có sắt cánh kiến tương trợ. Lưu Duyệt vẩy lên góc áo, dứt khoát thả ra một cái bồ đoàn, ngồi xuống, trừ kiến chúa, sắt cánh kiến cấp bậc, đều tại tứ giai tả hữu. Nếu như người khác lập chuẩn đối phó ngươi, ngươi cũng giống vậy chạy không thoát đi, ai dám hướng ta động thủ bọn họ không muốn sống nữa sao? Thiết Sí Công cười lạnh, đừng tưởng rằng kiếm của ngươi lợi hại, bảo bối của lão tử nhóm như toàn bộ xuất động, ngươi lại có thể giết mấy cái? Bởi vì đây, vì lẽ đó người trong thiên hạ nhìn thấy ta, đều chỉ có thế coi ta là đại gia, hoặc là đi vòng qua, hoặc là chào đón lấy lòng. Đụng đến ta đại giới vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi hiểu chưa? Như vậy tự tin Lư Duyệt phình lên trường, ngươi chỉ là đứng tại trên lập trường của ngươi nói sự tình, có thế trên đời này, chuyện chưa từng tuyệt đối. So với một cái cổ tu động phủ tài lực, xử lý ngươi tuy rằng phiền toái một chút, nhưng nếu mấy cái nguyên anh tu sĩ ngay cả tay đâu, dù là không có nguyên anh tu sĩ ngay cả tay, người ta lấy tông môn lực lượng xuất thủ đâu, một mình ngươi, mang theo một đám tứ giai kiến, lại có thể đánh thắng được mấy cái Thiết Sí Công trừng mắt. Vừa định gầm thét, trên thân bị bảo bối cào một chút. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, nói ra phương án tới. Lư Duyệt nhe răng cười, rốt cục đợi đến hắn câu nói này, phương án của ta rất đơn giản, tất cả mọi người muốn tìm bảo. Ngươi nói, chúng ta đem mấy cái cổ tu động phủ bản đồ, thật thật giả giả thả ra như thế nào? Thiết Sí Công, Lư Duyệt hai tay một thấm, đến lúc đó, như pháo hoa nổ tung bình thường, ma môn các nơi, có lẽ còn sẽ có đạo môn tu sĩ giao nộp đi vào, sở hữu địa phương. Tất cả mọi người tại tầm bảo chúng ta liền có thể đục nước béo cỏ. Thiết Sí Công trên mặt kéo ra, nàng đây thật là muốn thả ra bó lớn thịt mỡ a, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Cái này, ngươi nghe qua đi. Thiết Sí Công phiền muộn gật đầu. Ý của ngươi là, chúng ta tại bọn họ tìm được cổ tu động phủ, vì bảo vật các phương ra tay đánh nhau thời điểm động thủ? Lư Duyệt cười gật đầu. Dù là không có tấm kia tàng bảo đồ, nàng biết năm cái cổ tu động phủ cũng sẽ chậm rãi bị người tìm ra tới. Thiên đạo không phải khắp nơi chú ý cân bằng sao? Ngũ hành tương sinh lại tương khắc, âm dương gắn bó lại chỏi nhau. Nó đã từ vừa mới bắt đầu liền đối với nàng không có hảo ý, để nàng dài hơn một đầu ngón tay, để nàng sinh ở như thế gia tộc, vậy cũng không thể trách nàng, nàng cũng phải cấp nó tìm một chút chuyện làm. Loạn thành một bầy ma môn địa bàn, tái xuất cái gì ma tu, đều là chuyện đương nhiên, liền xem ai bản lãnh lớn. Trước mặt nữ hài cười, để Thiết Sí Công không lý do phía sau lưng phát lệnh, nàng đây là muốn đem khắp thiên hạ, đều tính toán ở bên trong nha khụ kia bản đồ, chúng ta như thế nào thả ra cái này muốn nhìn tiền bối. Lư Duyệt đối kiến chúa, lộ ra tám quả răng, tiền bối muốn cùng tại cái mông ta đằng sau, được ba thành bảo vật, dù sao cũng phải ra thêm chút sức đi hai phần biến thành ba thành. Thiết Sí Công sững sờ phía dưới, tâm tình thật tốt, tốt, ngươi làm mấy cái phá địa đồ cho ta, ta đến chàng ra. Càng là cùng nha đầu này nói chuyện, hắn càng là kiêng kỵ nàng. Càng là kiêng kỵ, càng là có chút thưởng thức, hắn tin tưởng, nàng đáp ứng đi ra ba thành, vậy liền nhất định là ba thành. Nàng này đối mặt tài vật lúc cao y chú nở dê loa y kia có bỏ chấn định, quả thực để hắn thưởng thức. Phía trước nàng có vô số cơ hội giết Lê Cảnh, đem cơ quan phủ tất cả mọi thứ, biến thành nàng, bọn họ không ai sẽ nói một câu. Có thế nàng chính là không có xuất thủ, cùng Lê Cảnh kia một khung, hắn thấy rất rõ ràng, đối cái kia mới gặp một lần Lê Cảnh, nàng nên rất có hảo cảm. Vì lẽ đó cùng hắn thi chiêu, vài lần đề điểm, thậm chí để hắn làm nàng người hầu. Sơ sơ trong ngực bảo bối, Thiết Sí Công thầm than một tiếng, dạng này người, nên đáng ra kết giao mấy trương láo gia thú, Lư Duyệt còn là có thể tìm ra, tô tô vẽ vẽ nửa ngày, ném cho Thiết Sí Công, lại làm cũ bản sự, ta liền không có, tiền bối ra tay đi. Vô số tuyến đường, hắn sở chuyển chỗ, để Thiết Sí Công trộm nuốt nước miếng, quả nhiên những địa phương này, đều không tốt động, khắp chung quanh không phải có đại tông môn, chính là có thế lực lớn. Hai tay khẽ nhúc nhích ở giữa, linh lực phun trào, không bao lâu, kia mấy trương gia thú, liền trở nên vừa già vừa cũ, hình như tùy ý loạn động, liền muốn mục nát. Đi thôi, chúng ta đi làm đại sự. Lư Duyệt cười, tiền bối. Ta có thể nhắc lại một cái ý kiến sao? Ngươi nâng kiếm ra đi trước, nhiều phục chế mấy chương, tán ở tán tu bên trong. Thiết Sí Công dừng lại nhìn xem nàng. Chặt đầu đao khang thành, ly hồn phiến tây môn sử, đả thần tiên quý trường thiên, bản lãnh của bọn hắn, thế nhưng không nhỏ. Nếu là có thể mỗi mỗi tổ đội, làm sao biết không thể cùng những đại thế lực kia chống đỡ? Một hai Lư Duyệt hai mắt nhắm lại, dù là không thể chống đỡ, chia chén canh luôn luôn có thể. Ha ha ha, Thiết Sí Công sững sờ về sau, chính là cười to, nói như vậy, lúc trước ngươi có phải hay không đem ta cũng coi như tại vừa mới nói trong danh sách DUNZVIA thiết sĩ công tên, nhưng so sánh bọn họ vang nhiều. Lư Duyệt nhìn qua hắn giữa ngực trống đi ra một khối, lộ ra tám khỏa răng cười. So với các người, ta không thích những người kia, luyện thi tông, luyện hồn tông, nguyện thực môn, ta đều không thích, chưa xong còn tiếp.